Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 300, âm hiểm lưu. Smeargle, nên ngươi ra sân. Smeargle, biểu hiện tài hoa của ngươi đi. Đồ lỗ tương đương, theo Howard tiên sinh ném ra Pokebo mở ra. Một con gầy gò yếu ớt Smeargle xuất hiện tại trên sân bãi. Cái này nhìn yếu ớt ra hỏa. Vừa vào sân về sau, liền vui vẻ nắm lấy cái đuôi của mình. Tại chân mình phía dưới sân bãi bên trên sung sướng vẽ lấy không biết là cái gì họa. Ây, đây là cái gì Pokemon? Làm sao cảm giác là lạ? Chấm ngoặc kép, vừa nhìn thấy Smeargle ra sân. Delia liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Smeargle. Trên mặt tất cả đều là biểu tình quái dị. Cái này Pokemon gọi là Smeargle. Nó có kỹ năng chỉ có một cái. Đó chính là Sketch. Nó phác họa có thể đem đối thủ đã từng sử dụng qua kỹ năng hoàn toàn biến thành chính mình kỹ năng. Cho nên nó đã học được kỹ năng. Ngoại trừ chính nó cùng huấn luyện gia của nó bên ngoài. Không ai có thể rõ ràng. Mặc dù rất thần kỳ. Nhưng thực lực hẳn là cũng không phải là rất xuất chúng. Bất quá nói thế nào cũng là quán chủ đạo quán Pokemon. Delia, ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi. Hyakun rất là kinh ngạc Howard tiên sinh sẽ đánh ra. Smeargle loại này Pokemon. Cũng không phải nói Hyakun rất xem thường Smeargle. Mặc dù Smeargle thuộc tính xác thực rất không đáng chú ý. Đã từng Hyakun đang chơi trò chơi thời điểm một lần nghi hoặc. Smeargle đến cùng là vì cái gì bị thiết kế đi ra. Đến cùng có tác dụng gì đâu. Liền vì khoe khoang cái này 250 chủng tộc giá trị. Một mực làm không rõ ràng đến cùng vì cái gì Hyakun. Cuối cùng liền trực tiếp đem Smeargle tính vào chính mình nhất không chào đón Pokemon phân loại một. Trong, ân, trước mắt chỉ có cái này một con. Quán chủ đại nhân Pokemon đã ra sân. Như vậy, Smeargle đối Riolu, đối chiến, chính thức bắt đầu. Liền trên Smeargle trận về sau. Sân bãi cái khác trọng tài tiểu cô nương nhìn chung quanh một chút song phương tình huống. Sau đó nhanh chóng giơ tay lên bên trên song kỳ. Cấp tốc tiên bồ đối chiến bắt đầu. Cái gì đó? Cái này Smeargle đến cùng đang làm gì nha? Lúc này lại còn chỉ muốn vẽ tranh. Hừ, mặc kệ. Cô Di, tăng thêm tốc độ xông đi lên. Trực tiếp dùng Force Palm giải quyết hết đối thủ. Nghe được đối chiến sau khi bắt đầu. Delia nhìn thấy đối diện Smeargle vẫn không có phản ứng. Còn tại cái kia tự mình trên mặt đất vẽ lấy đồ. Loại này bị khinh thị cảm giác. Để Delia hơi có chút tức giận. Thế là liền dẫn một tia nộ khí. Nhanh chóng để Riolu khởi xướng tiến công. Vù. Nghe được Delia chỉ lệnh Riolu. Cũng là gật đầu đáp lại một tiếng về sau nhanh chóng liền xông ra ngoài. Hai cái móng vuốt nhỏ bên trên màu xanh trắng năng lượng lần nữa hiển hiện. Trong cổ họng phát ra gầm nhẹ nhanh chóng hướng về hướng Smeargle. Riolu tốc độ cực nhanh. Mấy cái trong chớp mắt cũng đã vọt tới Smeargle bên người. Một đôi móng vuốt nhỏ nhanh chóng đưa ra. Mắt thấy là phải công kích tại Smeargle trên thân. Ngay tại lúc này Smeargle. Counter. Đồ vù. Nhưng ngay tại sau một khắc. Howard tiên sinh chỉ lệnh trong nháy mắt truyền đến. Ngay sau đó Smeargle cũng là dương mắt nhìn thoáng qua đã vọt tới bên cạnh Riolu. Trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ về sau. Một đạo màu đỏ nhạt quang mang trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Bành, đồ vù, lỗ ô, mà liền tại hào quang màu đỏ bao phủ Smeargle toàn thân trong nháy mắt. Riolu công kích cũng đánh vào Smeargle trên thân. Song phương trong nháy mắt đụng vào. Smeargle tại kêu đau một tiếng về sau lùi lại một bước. Mà Riolu thì là tại một tiếng kêu đau bên trong bay tứ tung ra ngoài. Nặng nề mà lăn xuống mặt đất. Cái gì? Cô Di, ngươi không sao chứ? Trên sân trong nháy mắt biến cố. Đem Delia cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cúi đầu nhìn xem ngay tại cắn răng từ mặt đất đứng lên lần nữa cô Di. Vội vàng lớn tiếng hô. Vù. Không có vấn đề. Ta không có chuyện gì. Riolu nghe được Delia tiếng kêu. cũng là cắn răng đối Delia đáp lại nói. Tiểu gia hỏa lúc này trên mặt đã mang theo phẫn nộ biểu lộ. Hai con mắt dữ dằn nhìn chằm chằm lại bắt đầu phối hợp trên mặt đất vẽ Smeargle. Vừa rồi chính là tình huống như thế nào? Rõ ràng là Koji công kích thành công. Vì cái gì cuối cùng thụ thương chính là Koji? Tận đến giờ phút này, Delia vẫn như cũ không rõ vừa rồi trong nháy mắt đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngẩng đầu nhìn đối diện một mặt ý cười Howard tiên sinh. Nhịn không được phát ra nghi vấn. Vừa rồi chiêu kia là counter. Là một loại có thể đem nhận vật lý tổn thương gấp đôi trở về kỹ năng đặc thù. Không nghĩ tới cái này Smeargle vậy mà lại học chiêu này. Thật phụ, lợi hại. Đang nghe Delia nghi vấn về sau, Hyakun cũng là nhanh chóng đối Delia giảng giải một chút counter hiệu quả. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Hyakun hai mắt nheo lại nhìn đứng ở đối diện một mặt mừng thầm a ngói. Trong lòng nhịn không được thầm mắng một câu. A, tại sao có thể có dạng này kỹ năng? Vậy ta còn có thể làm sao? Quá vô lại đi. Mà tại nghe xong Hyakun giảng giải về sau, Delia cũng là một mặt tức giận nhìn xem đối diện Howard tiên sinh cùng Smeargle. Trên mặt biểu lộ rất là không cao hứng. Không nên quá lo lắng Delia. Lãnh tĩnh một chút. Phải biết counter muốn bắn ngược tổn thương lời nói trước hết chịu đựng lấy tổn thương. Muốn phá giải lời nói cũng rất đơn giản. Hoặc là liền đổi thành cái khác thuộc tính đặc biệt công kích. Hoặc là liền không ngừng tiến công. Trực tiếp để Smeargle thể lực không chịu nổi mà ngã dưới. Counter mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải khó giải. Chỉ cần biết rằng counter đặc tính, muốn bài trừ vẫn là rất đơn giản. Hyakun 10 phần bình tĩnh nói với Delia. Mà nghe Hyakun lời nói về sau, Delia cũng hiển nhiên chấn định lại. Ánh mắt biến thành nghiêm túc, quay đầu lần nữa nhìn về phía Riolu. Hiển nhiên là chuẩn bị để Riolu lần nữa nếm thử tiến công. Ha ha, tiểu huynh đệ ngươi thật đúng là bác học a. Mặc dù từ hôm qua đối chiến bên trong liền có thể nhìn ra, tiểu huynh đệ ngươi là một cái thiện chiến người. Nhưng là không nghĩ tới, ngươi có lý luận phương diện cũng rất xuất sắc. Chỉ tiếc không thể cùng ngươi tiến hành đối chiến. Thật đúng là có chút tiếc nuối a. Howard tiên sinh một mực nghe Hyakun giảng giải xong counter đặc tính, sau khi nghe xong, liền cười ha ha đối Hyakun nói. Trên mặt còn mang theo tiếc nuối biểu lộ. Ha ha ha, về sau có cơ hội, nhất định sẽ phụng bồi. Ha ha ha, mà nghe được Howard tiên sinh lời nói về sau, Hyakun cũng là đưa tay gãi đầu một cái phát. Có chút bất đắc dĩ vừa cười vừa nói. Ha, có sơ hở. Lên à Koji. Xông đi lên dùng lại lần nữa Force Palm. Đúng lúc này, ngay tại Howard cùng Hyakun vừa vặn nói dứt lời trong nháy mắt, Delia nhãn tỉnh sáng lên. Lợi dụng đúng cơ hội để Riolu nhanh chóng phát động tiến công. Vù, sớm đã chuẩn bị xong Riolu. Cũng đang nghe chỉ lệnh về sau cấp tốc làm ra động tác. Thân thể nho nhỏ thật nhanh ở đây trên mặt đất mấy cái bật lên. Tốc độ càng là so lúc trước nhanh hơn rất nhiều. Cơ hồ là tại mấy cái trong chớp mắt liền đã vọt tới Smeargle bên người. Hai cái móng vuốt nhỏ phát ra ba động kỳ dị quang mang. Thật nhanh chụp về phía Smeargle trên thân. Ha ha, ngây thơ. Smeargle, dùng Aerial A, đồ vù. Mặc dù Riolu công kích nhanh chóng, nhưng là Howard tiên sinh cái này Smeargle tốc độ phản ứng lại càng vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Ngay tại Riolu sắp công kích thắng lợi trong nháy mắt, Riolu trước mắt Smeargle vậy mà lấy cấp tốc dị thường tốc độ cùng thân thủ xảo diệu né tránh Riolu Force Palm công kích, mà sau đó một khắc tránh thoát công kích Smeargle cấp tốc quay người, một đầu chân sau càng là cao cao nâng lên. Một cỗ đại lực phát ra, Smeargle chân sau nặng nề mà đá vào Riolu trên thân, trực tiếp đem Riolu thân thể nho nhỏ đạp bay ra ngoài, mang theo một cỗ cho bụi hoạch xuất ra sân bãi. Koji, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.